Bí thư trùng sinh, chương 2394. Có phải đưa ra kim bài giúp tôi không? 1. Góc truyện audio.com. Vương Tử Quân vừa xem xét văn kiện vừa lắng nghe Hà Kiến Trương nói về phương diện chỉnh hợp các xí nghiệp gây ô nhiễm, tiến đem một bước đẩy nhanh hơn phương điều chỉnh sản nghiệp. Lúc này trong phòng họp, ngoài Hà Kiến Trương đang chậm rãi lên tiếng thì bầu không khí có vẻ khá yên ắng, tất cả lực chú ý của mọi người đều đặt lên phương diện báo cáo của Hà Kiến Trương. Bí thư Sầm, Chủ tịch Vương, lúc này phương diện điều chỉnh kết cấu kinh tế của tỉnh Mật Đông là thế phải làm. Nếu như không dừng những xí nghiệp sử dụng năng lượng quá lớn, gây ô nhiễm quá nặng, như vậy sẽ tạo nên xu thế phát triển rất phức tạp cho tỉnh nhà. Hà Kiến Trương đọc xong văn kiện trong tay thì mỉm cười nói lời đề nghị với Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân. Sầm Vật Cương nhìn Hà Kiến Trương với mái tóc hoa râm, trong lòng có chút bực mình. Anh nói xem, anh đã có tuổi rồi, cần gì cứ phải đi theo nịnh hót Vương Tử Quân. Trước kia vào thời đại của Đường Chấn Huy thì căn bản chưa từng thấy anh sinh động như vậy, bây giờ anh bị người ta coi làm con lừa, sao không nhìn rõ tình thế chứ? Sầm Vật Cương tuy cực kỳ oán hận thế nhưng sau khi Hà Kiến Trương ngồi xuống thì vẫn nói ra vài ý kiến trọng điểm. Trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Uông Thanh Minh bắt đầu dựa theo chương trình của hội nghị để báo cáo về phương diện đề cử nhân tuyển cho vị trí phó chủ tịch tỉnh. Vì một vị phó chủ tịch tỉnh có phân công khác thế cho nên bây giờ trong ban ngành ủy ban nhân dân tỉnh Mật Đông thiếu đi một vị phó chủ tịch tỉnh. Mặc dù tỉnh Mật Đông cũng không có quyền lợi quyết định thế nhưng dù sao vẫn có quyền đề nghị. Đồng chí Bạch Vũ Tân, phó bí thư ủy ban kỷ luật, từng là chủ tịch thành phố, có kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú, đã được phòng tổ chức khảo sát sơ bộ, được cho rằng là người rất thích hợp tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh. Sau khi giới thiệu thoáng qua tình huống của Bạch Vũ Tân, Uông Thanh Minh nhanh chóng cho ra kết luận. Khi Uông Thanh Minh đưa mắt nhìn về phía Sầm Vật Cương, lúc này Sầm Vật Cương ho khan một tiếng, sau đó mới trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Chủ tịch Vương, anh thấy chuyện này thế nào? Tôi không có tiếp xúc nhiều với đồng chí Bạch Vũ Tân, thế nhưng căn cứ vào lời giới thiệu của trưởng phòng Uông, tôi cảm thấy đồng chí này làm việc rất có năng lực. Nhưng nếu như đề cử nhân tuyển cho thượng cấp, sao không tạo ra thêm một tầng bảo hiểm, không bằng cho ra thêm một lựa chọn khác? Vương Tử Quân uống một ngụm trà rồi cười nói. Tôi đến tỉnh Mật Đông đã được hơn một năm, căn bản tiếp xúc với không ít đồng chí, rất nhiều đồng chí là vĩ đại, có phải không trưởng phòng Uông? Vương Tử Quân nói ra vấn đề này làm cho Uông Thanh Minh cảm thấy có chút không thoải mái, thế nhưng hắn không thể không gật đầu, nếu như hắn chối bỏ thì căn bản có nhiều lý do để bị đánh một gậy chết tươi. Chủ tịch nói đúng, đại bộ phận đồng chí trong tỉnh Mật Đông chúng ta đều vĩ đại. Uông Thanh Minh nói bằng giọng có chút khô cằn so với Vương Tử Quân. Sầm Vật Cương nhìn Vương Tử Quân mà không khỏi nhíu mày. Lần này lão là người bày mưu đặt kế để đẩy Bạch Vũ Tân tiến lên làm phó chủ tịch tỉnh, bây giờ Vương Tử Quân lên tiếng yêu cầu cần có bảo hiểm, nghe thì đường hoàng nhưng thật ra lại đang có ý muốn tranh chấp. Sầm Vật Cương có ưu thế của mình khi thực hiện trình tự liên hệ với lãnh đạo cấp trên, thế nhưng thông qua bổ nhiệm của Hà. Góc truyện audio.com, Kiến Trương, tất cả mọi người đều biết ở phương diện này Vương Tử Quân không thua kém, chẳng lẽ ý nghĩ của mình lần này lại thất bại sao? Sầm Vật Cương có hơi nhíu mày, lão lén rút ra một điếu thuốc thế nhưng chỉ ve vuốt trong tay mà không châm lửa. Chúng ta cần phải cho các đồng chí vĩ đại thêm nhiều cơ hội, như vậy cũng là phụ trách với đồng chí của mình, cũng là phụ trách với công tác của tổ chức. Vương Tử Quân chờ Uông Thanh Minh nói xong thì nói tiếp. Đồng chí Tề Quốc Giáp của Sở Giao thông những năm qua công tác rất cẩn trọng, đã cho ra nhiều cống hiến với công tác giao thông trong tỉnh, đặc biệt là ở phương diện xây dựng đường cao tốc nối liền tỉnh Mật Đông và Sơn Nam. 2 năm qua anh ta còn liên tục có được nhiều thành tích rất rõ ràng. Chỉ cần đường cao tốc được nối thông, trăm nghiệp đều phát triển hưng thịnh, nhìn vào điểm này thì tôi thấy tỉnh Mật Đông phát triển kinh tế căn bản khó thể chối bỏ công lao của Sở Giao thông. Có thành tích thì phải có thưởng, như vậy mới cho các đồng chí có thành tích thấy mình được bồi dưỡng trọng điểm. Tôi cho rằng có thể đề cử đồng chí Tề Quốc Giáp trong đợt này. Vương Tử Quân nói xong thì vẻ mặt tất cả mọi người chợt biến đổi. Trong dự đoán của đa số mọi người, Vương Tử Quân có lẽ sẽ đề cử thư ký trưởng Trương Tề Bảo, dù sao thì Trương Tề Bảo cũng là tâm phúc của Vương Tử Quân, còn là người ở trên vị trí thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cho dù không đề cử Trương Tề Bảo thì bây giờ có không ít người có quan hệ mật thiết với Vương Tử Quân, ví dụ như Chủ tịch Hải Bác của thành phố Rừng Mật. Chủ tịch Hải Bác là người có ưu thế rất lớn, không phải là cán bộ bình thường. Nhưng lúc này căn bản là không ai ngờ, không ai nghĩ rằng Vương Tử Quân đề cử Tề Quốc Giáp. Tề Quốc Giáp là cán bộ ngồi trên vị trí giám đốc sở không ít năm, lý lịch không thua kém Bạch Vũ Tân. Hơn nữa những năm qua hạng mục giao thông trong tỉnh liên tục mở rộng và cải thiện, căn bản công lao của một người là giám đốc sở giao thông khó thể nào xóa đi được. Nếu như không có người nhắc đến thì không có vấn đề, nhưng lúc này Vương Tử Quân là người trịnh trọng đề cử, điều này không khỏi làm cho người ta thay đổi cái nhìn về Tề Quốc Giáp. Nhưng nếu so sánh với Tề Quốc Giáp thì đa số mọi người chú ý đến mục đích đề cử lần này của Vương Tử Quân. Người ngồi đây đều hiểu rõ phương diện dịch chuyển phương án xây dựng đường cao tốc rừng dịch cũng là vì nguyên nhân Tề Quốc Giáp, thế nên tổn thất của Vương Tử Quân ở sự kiện này là không thể nói hết. Rốt cuộc bàn tay đều là thịt, chủ tịch Vương cho dù có khuynh hướng về phía thành phố Thanh Chuyên, thế nhưng dù sao cũng là người trên vị trí chủ tịch tỉnh. Tuy đường cao tốc đổi hướng sang thành phố Linh Long làm cho Vương Tử Quân không thoải mái, thế nhưng dù thế nào cũng phải nuốt trôi cơn hận này. Chẳng qua mọi người căn bản không hiểu, Vương Tử Quân tuy lúc này không làm gì được Tề Quốc Giáp, vì Tề Quốc Giáp có người chống lưng, thế nhưng cũng không đến mức phải đề cử Tề Quốc Giáp. Thế nên lời nói của Vương Tử Quân vào lúc này không khỏi làm cho mọi người chấn động. Vương Tử Quân đề cử Tề Quốc Giáp là vì có ý chí quá rộng lớn sao? Tề Quốc Giáp những năm qua có biểu hiện cực kỳ không tồi. Hà Kiến Trương dùng ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng cho ra ý kiến của mình. Cách Trương.